Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn, chương 79, Hắc Linh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ta đi tới nơi nào thú vị một chút, tiểu đầu tử vui mừng đẩy thân thể đứng dậy. Bước chân nhanh chóng đi ra khỏi rừng trúc, thân thể nó di chuyển nhưng phía trên lưng lại không có một điểm rung lắc. Đó là lý do hắn giữ nó lại bên cạnh. Vừa lúc đi ra khỏi rừng trúc, nó quay qua hướng ngược lại phía xa phương hướng, nơi mà nó lúc trước đi qua. Một nơi đặc biệt mà nó khó mà quên được, một vùng đất hoàn toàn đêm tối, sinh vật tại đó đều không tồn tại, nếu có cũng chỉ bên dưới lòng đất mà thôi. Đó là nơi mà nó lúc này muốn hướng tới, chưa kể phía xa còn có một nơi khác cũng không kém, con suối chứa đựng một loại nước đặc biệt. Chắc chắn rất phù hợp với việc tu luyện, đó cũng là lý do nó muốn đưa hắn theo cùng. Nhận thấy nó chạy hướng ngược lại với hướng quay trở về làng, hắn có chút ngạc nhiên. Có lẽ lúc tới nơi này, tiểu đầu tử chắc chắn đi qua nơi đặc biệt thu hút nó. Có lẽ là một nơi nào đó đặc biệt, hắn hiếu kỳ muốn nhìn xem, nơi này cách điểm đến có một chút xa, khoảng chừng hơn 70 dặm. Với tốc độ của nó thì rất nhanh có thể đi tới. Ngồi trên lưng, hắn như tận hưởng không khí xung quanh. Khoảng chừng 30 phút sau đã tới nơi, nó dừng lại bước chân phía bên ngoài cách đó không quá xa khoảng 100 mét. Phong Thần Hương ánh mắt ra xa liền có chút giật mình, trước mắt hắn một nơi hoàn toàn khác biệt. Mặt trời lên cao chiếu rọi xuống những ánh nắng soi sáng, nhưng trong kia khu rừng một mảnh đen tối bao trùm lấy toàn bộ, không một chút ánh sáng có thể đi vào. Trong đầu hắn dường như suy nghĩ, trước đây hắn tại trong làng đọc lấy một vài cuốn ghi chép nhưng chưa tìm tới cuối ghi chép về nơi này nên không có một chút tin tức. Cảm giác này khiến hắn ngày càng hiếu kỳ hơn, tiểu đầu tử như nhận thấy hắn biểu cảm liền hướng bước chân tiến vào. Giống như trước, ngay vừa lúc hòa nhập vào bên trong liền cảm giác hoàn toàn khác biệt, linh khí nơi này mang lại cảm giác khó mà diễn tả. Rất u ám, Phong Thần như cảm nhận được một thứ gì đó liền trải dài ra thuộc tính hắc ám, ngay lúc đó nhận biết có gì đó tương liên. Đúng như hắn dự đoán, thuộc tính hắn trải ra hoàn toàn dung nhập vào trong không khí, không phải hút lấy thuộc tính của hắn mà là đổ dồn vào, giống như vật tìm được nơi chứa đựng, hiện tại có hắn tương đồng thuộc tính nên cấp tốc đổ dồn vào. Hắn không có gạt bỏ mà liên tục cho nó tiến vào cùng thôi động công pháp luyện hóa toàn bộ, linh khí pha trộn thuộc tính này quả thật rất tốt đối với hắn. Thuận tiện đôi đường, nhưng có điều hắn đang suy nghĩ tới trước giờ thuộc tính hắn luôn muốn trung hòa nhưng hấp thu nơi này chẳng khác gì khiến thuộc tính hắn bị đảo lộn. Không còn điểm cân bằng giữa hai cái, điều đó khiến hắn cực nhọc từ trước giờ đều là vô ích. Suy nghĩ là vậy nhưng đâu thể lãng phí, nó như một món quà lớn từ trên trời rơi xuống, không dùng thì cảm giác tiếc nuối. Tu luyện lại thuộc tính sau này chắc chắn phải cân bằng trở lại, hiện tại thu lấy nơi này rồi hàng tính. Đệ nhất hồn kỳ, đạp không, hai chân phát lực đẩy mạnh thân thể lên không trung, ngồi tại một điểm tựa trông rất vững chắc, xếp bằng hai chân tu luyện. Công pháp hắn thi triển ra toàn bộ thu hút lấy toàn bộ lượng linh khí bên trong. Rất nhanh chóng, phía trên thân thể hắn một cái xoáy lốc to lớn hình thành, liên tục kéo lấy linh khí một cách không thương tiếc. Nơi này khoảng chừng gần 20 dặm, 1,6 km, 1 dặm, mà thôi, không quá lâu liền có thể hút hết toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới tiểu đầu tử nhận thấy hắn hành động liền nhanh chóng đi ra bên ngoài chờ đợi. Thời gian ngắn nhưng cũng đủ để biết hắn tu luyện quá mức khác biệt, không một ai ở gần có thể tranh linh khí cùng với hắn. Thôn tinh thiên ma pháp, không hề quan tâm xung quanh, lúc này hắn chỉ biết luyện hóa nơi này mà thôi, không một điểm giấu giếm, đẩy mạnh công pháp lên tới đỉnh điểm. Bên cạnh xoáy lốc khôn khí còn có một cái tiểu tinh cầu hắc sắc bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn. Trên không trung hắn đang bay tới phía trung tâm nơi này. Tới nơi thân thể hắn dần ổn định trở lại. Liên tiếp từng đầu linh khí tiến vào liền bị công pháp luyện hóa một cách nhanh chóng. Bên trong hắc tinh cầu hắn thân thể bay lên xuống tại một điểm như tiên nhân. Liên tiếp từng đầu linh khí được chuyển hóa thành hồn lực đổ dồn vào nuôi dưỡng lấy hồn hải, tới lúc này hắn cũng sắp chạm tới giới hạn cường ép ngăn không đột phá. Còn lại thuộc tính hắc ám được tách ra tạo thành một đường chỉ dài mỏng tiến vào, giống như đang thêu dệt lại thuộc tính. Nó tiến vào nhưng cảm nhận không tăng nhanh như hắn dự đoán, như thả cát vào sa mạc. Tăng trưởng mạnh nhất cũng chỉ có lãnh địa hắc ám mà thôi, phạm vi từ 100 mét bao quát xung quanh như dần một lớn với tốc độ nhanh chóng. Tới khi hắn luyện hóa toàn bộ nơi này liền có thể đạt tới phạm vi 200 mét. Một khi tăng mạnh phạm vi chắc chắn gia tăng khả năng tu luyện lên tới một trình độ hoàn toàn khác, kết hợp cùng linh khí ngay một tăng trưởng, như vậy liền khiến hắn tu vi tăng mạnh hơn nhiều lần. Đó là điều hắn muốn hướng tới. Xung quanh phạm vi 100 mét xung quanh hắn, không khí như đang gào thét đau đớn, cảm giác giống như một trận cuồng phong to lớn đang hoành hành tại nơi này. Vòng xoáy lốc bán kính ngày một tăng trưởng, có thể xem đây là lần nó mở rộng lớn nhất từ trước tới giờ. Bán kính mắt xoáy lốc tại vị trí cao nhất cũng gần một dặm, cao không thấy điểm dừng, nhỏ dần xuống phía dưới thấp tới phía trên đầu hắn chỉ nhỏ như một đầu ngón tay út mà thôi. Nó sản sinh ra một luồng gió xoáy cực kỳ kinh khủng, giống như một trận bão nhỏ. Sức hút nó quả thật mạnh mẽ, không khí gào thét phát ra thanh âm rất đáng sợ cùng ma sát xào sạc sắc bén giống như vạn kiếm chém xuống cắt đứt một vùng trời. Hắn ngồi lơ lửng trên không trung, hai tay đưa ra hai bên thấp hơn bả vai một chút cùng hai lòng bàn tay hướng lên trên, từng đầu ngón tay co lại giống như vuốt rồng liên tiếp bấu víu vào từng sợi hắc linh khí. Linh khí mang theo thuộc tính hắc ám, to bản liên tiếp thông qua hai lòng bàn tay hướng vào bên trong thân thể. Hắn đúng là một kẻ điên. Ngay lúc này bên trong hồn hải đang được hồn lực chuyển hóa bổ sung thiêu diệt lại toàn bộ, nhưng hắn vẫn giành lấy một phần nhỏ hồn lực tạo thành một phân thân của hắn đang tu luyện võ kỹ truy pháp cùng thiết pháp hô hấp. Hắn không biết tu luyện như thế nào liền để cho bản thân tự điều quyết, hắn gần như không quan tâm tới kết quả mà chỉ mong đợi có được một chút thông tin hữu ích mang lại mà thôi. Từng sóng hồn lực đổ xô tràn lên bề mặt như một sóng chiều cờ lớn hướng về phía hắn đổ ập xuống, ánh mắt hắn nhìn qua một lúc rồi nở một nụ cười kỳ quái, trên tay đại chùy như được hắn hóa lớn hơn, bán kính nó lúc này cũng phải gần 1 mét cùng cán chùy dài phải gần 3 mét, rất cồng kềnh, không phù hợp với thân thể của hắn. Hai tay nắm chặt lấy phía gần cuối cán chùy đưa cao, nó hướng mạnh lên cao có chút nghiêng ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía xa sóng lớn hồn lực đang ngày càng đổ ập tới gần hơn, lúc này hắn vẫn y nguyên đang nắm chặt đại chùy. Hai chân hắn có chút khuỵu xuống giữ vững thân thể, lòng bàn chân dần dần nhớm lên khỏi bề mặt. Phát lực mạnh mẽ từ phía dưới cùng cơ chân mạnh mẽ nhảy lên cao cùng đại chùy vẫn giữ ở phía trên đầu. Lên tới độ cao khoảng chừng hơn 50 mét thân thể hắn dần ổn định cùng chuẩn bị rơi xuống. Hai đầu ngón chân như đang bám víu vào trong không khí đẩy mạnh thân thể nhảy xuống tạo thành một vòng cung như hình bán nguyệt với hai tay giữ vững đại chùy tại một điểm cố định. Tại gần 5 mét va chạm thân thể hắn một lần nữa phát lực mạnh mẽ hơn trước với hai đầu ngón chân đẩy thân thể chồm ra sau tạo điểm đứng vững để vung đại chùy đi xuống. Hai bả vai nhận được chuyển động cùng cự lực từ vùng thắt lưng truyền lên liền hướng toàn bộ cự lực đổ dồn vào hai cánh tay. Bắp tay như được căng cứng, cảm giác như nó đang gồng gánh lấy toàn bộ, đưa đại chùy rời khỏi điểm ban đầu liền phát động toàn bộ thực lực trong cơ thể cùng hai tay căng cứng truyền toàn bộ cự lực đi tới phía dưới cổ tay. Từ điểm cổ tay được đưa ra phía sau khi nhận được cự lực liền kéo mạnh trở ra phía trước mang theo đại chùy từ phía trên cao đổ dồn xuống. Quá trình này hắn cũng không quên việc yếm khí cùng điều khí từ bên trong cơ thể. Mở miệng hít vào một hơi lớn liền nhanh chóng thở ra rồi lại hút vào một hơi lớn hơn trước, liên tiếp từng lần lặp lại như vậy cho tới khi đại chùy va chạm. Chưa tới 2 giây liền hoàn thành công kích nhưng hắn lại hô hấp liên tục phải hơn 50 lần. Không khí hắn hít vào thở ra nhưng có một chút khác biệt, cảm giác tại phần cổ họng xuống tới hai lá phổi liền cảm nhận một hơi ấm kỳ lạ rất khó tả. Nhanh chóng đẩy mạnh lượng hơi ấm kia di chuyển về phía hai cánh tay cùng cổ tay là điểm mà hắn hiện tại muốn đẩy tới. Thi triển trong vô thức liền dễ dàng như vậy, bành bành, sóng hồn lực cùng đại chù va chạm phát ra thanh âm cực kỳ to lớn, vang vọng toàn bộ xung quanh. Hồn hải hắn như gặp phải động đất liên tiếp từng đợt rung lắc mạnh mẽ khiếp, bề mặt nổi lên từng gợn sóng cao gần 20 mét. Bên ngoài thân thể từ trên cao liền rơi xuống một cách nhanh chóng như xe tuột dốc nhưng không hoàn toàn chạm xuống đất, hắn vẫn giữ lại một phần bảo vệ giúp giữ thân thể hắn cách mặt đất tối thiểu hơn 10 mét. Chưa hết, xung quanh đại địa cũng như chịu một phần ảnh hưởng không nhỏ. Ngay phía dưới nơi hắn đang ngồi xếp bằng thu hút lấy toàn bộ hắc linh khí, phía dưới một cái hố sâu lõm xuống phải gần 50 mét cùng rộng hơn 20 có dạng hơi tròn một chút. Đại địa giống như bị một quả bom rơi xuống tạo ra động tình cực kỳ to lớn. Thanh âm phát ra gần như cùng thời điểm với bên trong hồn hải của hắn. Giống như khu vực xung quanh bị một trận động đất cỡ nhỏ đang hoành hành, thời gian kéo dài cũng chỉ mấy giây mà thôi, rất nhanh liền kết thúc. Xung quanh vị trí hắn tu luyện từng miệng vết nứt dài cùng sâu phải mấy chục m đang dần hiển hiện xuôi theo dòng cự lực hướng ra xung quanh. Bên ngoài tiểu đầu tử như cảm nhận được thứ gì đó đang xảy ra liền quay đầu hướng ánh mắt về phía trong kia, nơi mà phong thần đang tu luyện. Ánh mắt nó nhìn tới có một chút khơi gợi lên một sự sợ hãi, con người co rút tới cực điểm cùng sắc mặt bên dưới lớp lông bao phủ đang dần chuyển qua màu trắng bệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cảm giác này, lần trước tại rừng trúc cũng chính là nó động tình, không thể sai vào đâu được. Lần trước nó cũng chỉ là đang nghi ngờ mà thôi, cho tới thời điểm này nó đã hoàn toàn chắc chắn. Có một chút khác là, lần này uy lực của nó như đang được tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Quá đáng sợ uy lực, thân thể to lớn của nó liên tục co quắp hướng đầu vào phía bên trong thân thể cuộn tròn nằm im không có một chút dị động. Cách chương.